Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 Đại Lâu. Tiêu Việt Ninh bị tiểu hắc to lớn vang dội giọng dọa một trọn. Vội vàng duỗi tay đi che nó miệng. Hừ, không cần kêu, an tĩnh, một bên thấp giọng an ủi. Tiêu Việt Ninh một bên kéo ra áo khoác đem tiểu hắc toàn bộ bao tiến trong lòng ngực ôm mơ siêu tiểu. Hắc bị bao ở trong áo khoác, còn đang không ngừng dùng đầu ở Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực khắp nơi cùng. Ý đồ tìm kiếm càng thêm ấm áp khô ráo địa phương trốn vào đi, vũ thế càng lúc càng lớn. Tiêu Việt Ninh bị đông lạnh đến mặt đều thanh, mèo đen chui đầu vào Tiêu Việt Ninh trong quần áo. Nhưng lộ ở bên ngoài cái đuôi cùng chân sau cảm nhận được không ngừng xâm nhập nước mưa ướt át sau. Bắt đầu buồn đầu ở Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực miêu miêu kêu cái không ngừng. Chân sau cũng bắt đầu không ngừng ở trên người hắn lung tung đặng. Tưởng đem chính mình cái đuôi cùng chân cũng nhét vào Tiêu Việt Ninh trong quần áo giấu đi tuy rằng. Nó tiếng kêu bởi vì bị buồn ở trong quần áo quan hệ. Nghe tới cũng không như vậy vang dội. Nhưng Tiêu Việt Ninh vẫn là sợ này động tĩnh sẽ đưa tới dấu ở này sở viên khu quỷ quái nhóm chú. Ý, không có biện pháp, chỉ có thể tìm địa phương tránh mưa. Tiêu Việt Ninh có chút ảo não mà từ đại thụ sau lưng đứng dậy. Đồng thời đem xúc ở trong lòng ngực hắn tiểu hắc từ trong quần áo trảo ra tới phóng tới trên mặt. Đất tiểu hắc bị phóng tới ẩm ướt mặt đất. Bốn con sạch sẽ tiểu diêu diêu lập tức đã bị lạnh lẽo nước mưa lộng ướt. Nó không cam lòng người đứng lên tới. Bái Tiêu Việt Ninh ống quần liền bắt đầu hướng lên trên bò. Một bộ không nghĩ làm trên mặt đất ướt bùn làm rơi chính mình long chảo kiên quyết bộ dáng Tiêu Việt. Ninh thấy tiểu hắc không muốn xuống đất, cũng không miễn cưỡng nó. Từ nó nhảy lên đầu vai của chính mình. Dù sao hắn hiện tại thể chất sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiểu hắc tuy rằng so bình thường miêu trọng rất nhiều, nhưng điểm này nhi thể trọng so sánh với Tiêu Việt Ninh hiện giờ thể lực mà nói. Hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng, Tiêu Việt Ninh trên tay nắm chặt quỷ nhận. Trên vai chở miêu, bắt đầu hướng khoảng cách hắn gần nhất hành chính đại lâu đi đến, rơi xuống vũ. Ven đường lầy lội. Tiêu Việt Ninh sợ mục tiêu quá thấy được, không dám đi phô gạch men xứ đại lộ, chỉ dám ở khô héo cây cối thấp thoáng hạ nhanh chóng đi qua, liền ở hắn khoảng cách hành chính đại. Lâu chỉ có mấy mét xa thời điểm, ghé vào Tiêu Việt Ninh đầu vai mèo đen lại đột nhiên dùng hai chỉ móng vuốt đột nhiên nắm chặt Tiêu. Việt Ninh đầu vai, đồng thời đè thấp thân mình. Tầm mắt gắt cao nhìn chằm chằm một phương hướng xe mơ siêu Tiêu Việt Ninh cảm nhận được mèo đen gì. Động, vội vàng theo nó ánh mắt vọng qua đi. Chờ tầm mắt chạm đến mèo đen khẩn nhìn chằm chằm không bỏ đồ vật khi. Hắn hô hấp tức khắc liền dừng lại, chỉ thấy tả phía trước một thân cây sau. Không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một cái cao cao thân ảnh. Cái kia thân ảnh phi thường quỷ dị, nó thân cao ước có 2 mễ. Cổ cực dài, khô gầy trên người phiêu đãng một kiện trống trơn màu trắng áo choàng. Nó một đầu thật dài đầu tóc nhìn qua như là nữ nhân. Nhưng thân hình rồi lại như là nam nhân. Áo choàng phía dưới vươn bàn chân lại rất lớn. Toàn bộ nhìn qua quái dị lại dị dạng giờ phút này. Thứ này chính vẫn không nhúc nhích đứng ở trong mưa. Mặt chiều một phương hướng. Không biết đang làm cái gì, Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là hắn ở công trường thượng gặp qua cái loại này trường cổ quái vật tuy rằng ánh sáng thực ám. Nhưng hắn vẫn là phân biệt đến ra tới. Này con quái vật cùng phía trước hắn ở công trường thượng gặp qua kia chỉ có một chút không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau hắn cũng không nói lên được. Tựa hồ này con quái vật so công trường thượng vóc dáng càng cao. Hơn nữa hơi thở phảng phất cũng càng thêm nguy hiểm. Hẳn là không phải cùng cái áp nói qua. Loại này quái vật đến từ thời không chi môn một khác đầu dị thế giới. Này sở giáo khu nội nếu tồn tại thời không chi môn. Kia có loại này quái vật giống như cũng là bình thường. Chỉ là nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh trong lòng đột nhiên lại hiện lên một cái khác ý niệm mơ siêu nếu nói A Đại Tân Giáo. khu nội là bởi vì có khi không chi môn tồn tại. Cho nên mới sẽ có loại này, quái vật nói. Kia vì cái gì ngoại ô công trường thượng cũng có loại đồ vật này? Chẳng lẽ nói, ở kia tòa công trường chỗ nào đó, thì thật cũng cất giấu một phiến thời không chi môn. Hơn nữa căn cứ lúc ấy áp cấp ra nhiệm vụ cấp bậc. Cùng với hắn ở nơi đó chỉ nhìn đến trường của quái vật này một con quỷ quái tình huống tới. Xem ơ siêu công trường thời không chi môn, nói không chừng cũng cùng thế kỷ trong hoa viên kia phiến giống nhau. Đều là một phiến mới vừa khai không lâu còn không có bị quá nhiều quỷ quái phát hiện cấp thấp môn. Một khi đã như vậy, hắn nói không chừng có thể thử đem nó đóng cửa. Tiêu Việt Ninh hít sâu một hơi, đem trong lòng ẩn ẩn hứng khởi hưng phấn cảm áp xuống đi. Bình tĩnh mà đối diện chính mình hiện giờ tình cảnh, hiện tại nói mặt khác đều vì thời thượng sớm, nỗ lực làm chính mình tồn tại hoàn thành nhiệm vụ này so cái gì đều quan trọng, cái kia đứng ở trong. Mưa trường cổ quái vật không biết đang làm gì, Tiêu Việt Ninh nắm chặt quỷ nhận tránh ở thân cây sau. Chờ đợi trong chốc lát. Thấy đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện hắn cùng tiểu hắc sao. Hắn lựa chọn không hề chờ đợi, cong eo trực tiếp vọt vào hành chính lâu nội, bởi vì không xác định dưới lầu quái vật có thể hay. Không đuổi theo, Tiêu Việt Ninh vào lâu nội sau cũng không dám dừng lại. Mà là dọc theo thang lầu tiếp tục hướng lên trên chạy. Theo hành lang, hắn một đường chạy tới lầu hai tận cùng bên trong một gian không nhà ở. Này nhà ở tựa hồ là một gian tư liệu thất, bên trong bãi mấy cái mang kệ thủy tinh môn tủ đứng. Trong ngăn tủ tư liệu lúc trước trường học sư sinh tập thể dọn ly thời điểm, đã toàn bộ mang đi, chỉ có này mấy cái ngăn tủ như cũ bị ném tại chỗ. Che kín cho bụi, Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc đi vào phòng trong. Trực tiếp đem cửa phòng cấp khóa trái, sau đó hắn liền lẳng lặng đứng ở cửa. Cẩn thận lắng nghe ngoài cửa động tĩnh, quả ước chừng 10 phút, ngoài cửa im ắng không có chút nào tiếng vang, không có đuổi theo sao. Tiêu Việt Ninh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Tinh mịn hạt mưa không được gõ ở cửa sổ pha lê thượng, từ đi vào phòng trong liền vẫn luôn an tĩnh. Mèo đen đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, thọc sâu nhảy nhảy tới cửa sổ thương. Nó cách pha lê chiều ngoài cửa sổ trương lộ hàm răng. Một đôi xanh biếc miêu đồng gắt gao nhìn chằm chằm che kín nước mưa cửa sổ pha lê. Cả người mau đều bởi vì sợ hãi mà tạc lên. Chẳng lẽ phía bên ngoài cửa sổ có cái gì? Tiêu Việt Ninh trong lòng trầm xuống. Dẫn theo quỷ nhận liền vọt tới bên cửa sổ. Mà theo hắn tới gần, hắn quần túi tiền đột nhiên cảm thấy một trận nóng rực. Đó là báo động trước phù ở thiêu đốt, nhắc nhở hắn có nguy hiểm mơ siêu lúc này. Ngoài cửa sổ một đạo tia chớp xẹt qua, chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm mơ siêu nương này nói ánh sáng. Tiêu Việt Ninh rõ ràng vô cùng mà nhìn đến cửa kính ngoại. Một viên cực đại đầu giờ phút này chính vịn cửa sổ đài. Dùng nó cặp kia quỷ dị hai mắt. Cách pha lê cùng cửa sổ nội Tiêu Việt Ninh hai hai nhìn nhau, này đồng dạng là một viên gầy lớn lên. Đầu, tràn ngập hồng tơ máu đôi mắt đại đến quá mức, như là tràn đầy máu tươi hắc động, nó xương gò má cao ngất, hai sườn mặt má gầy đến móp méo đi vào. Đôi mắt rất lớn, còn có kia cực phú công nhận độ trường cằm, là dưới lầu cái kia quái vật. Tiêu Việt Ninh sờn tóc gáy, hắn giờ phút này thân ở lầu hai. Khoảng cách mặt đất có 3-4 mễ độ cao, nhân loại bình thường đương nhiên không có khả năng đem chính mình đầu duỗi đi lên. Nhưng ngoạn ý nhi này, nó cổ lại có thể co duỗi tự nhiên. Hắn quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Tiểu Hắc, chạy mau, Tiêu Việt Ninh một khắc cũng không dám chậm trễ. Kêu một tiếng Tiểu Hắc sau quay đầu liền hướng cửa chạy tới. Tiểu Hắc trong miệng phát ra một tiếng mèo kêu. Lập tức đi theo nhảy xuống cửa sổ bà tốc chạy như điên, ngoài cửa sổ kia viên đầu đang xem đến Tiêu. Việt Ninh chạy trốn trong nháy mắt, lại lần nữa duỗi trường cổ. Sau đó một đầu đâm nát cửa sổ pha lê chiều Tiêu Việt Ninh đuổi theo lại đây, biên truy. Quái vật trong miệng còn ở không ngừng nói chuyện. Đừng chạy, vì cái gì muốn chạy nha? chúng ta tới chơi đi, ngươi có thể đem ngươi thọ mệnh tặng cho ta sao? Đưa mẹ ngươi, Tiêu Việt Ninh cũng không quay đầu lại. Hắn nhanh chóng mở ra cửa phòng ra bên ngoài chạy. Tiểu Hắc tốc độ so với hắn còn nhanh. Cơ hồ là ở Tiêu Việt Ninh mở cửa trong nháy mắt. Nó cũng đã tia chớp nhảy tới rồi hắn phía trước. Tiêu Việt Ninh cũng theo sát sau đó lao ra cửa phòng. Ở hắn bước ra này gian nhà ở kia một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong. Túi quần ngay sau đó một trận nóng rực. Lại một chương báo động trước phù thiêu lên, cái kia quỷ đầu đã xông tới. Liền ở hắn đầu mặt sau. Cái này ý niệm làm Tiêu Việt Ninh cái ót một trận tê dại. Hắn thậm chí liền quay đầu lại xem một cái cũng không dám. Nhanh chóng lao ra cửa phòng thời điểm, hắn thuận tay túm then cửa đem cửa phòng hung hăng mà một túm mơ siêu ping. Tịch liệt tiếng đánh vang lên, kia viên theo sát ở Tiêu Việt Ninh phía sau quỷ đầu. Đã bị hắn hung hăng tạp ở cửa phòng cùng khung cửa chi gian khe hở, hi hi hi. Vô dụng quỷ đầu tuy rằng bị tạp trụ, nhưng bình thường cửa gỗ đối nó tạo thành thương tổn lại cực kỳ bé nhỏ. Nó hướng túm then cửa không buông tay Tiêu Việt Ninh nhếch miệng cười đắc ý. Đỏ tươi khóe môi trực tiếp liệt chạy đến bên tai, cực kỳ giống phim kinh dị vết nứt quái quái vật một bên cười. Một bên bắt đầu dùng sức ném đầu giãy giụa, cửa phòng cùng khung cửa bị nó đâm cho, loảng xoảng vang lên. Vô số cho bụi cùng bóc ra đến tường ra cùng nhau là tả mà đi xuống lạc giờ phút này. Nếu không phải Tiêu Việt Ninh đã đem chính mình thể chất bỏ thêm đi lên. Có lẽ hiện tại hắn đã sớm đã kéo không được then cửa phanh. Một tiếng vang lớn, cửa phòng cuối cùng vẫn là bất kham gánh nặng bị phá khai. Nửa ván cửa từ khung cửa thượng trực tiếp thoát ly mở ra. Thật lớn lực va đập độ, làm vô số tường hôi từ tường thể thượng bóc ra. Xôn xao, mà sái lạc trên mặt đất, hì hì hì. Đến đây đi, đem ngươi thọ mệnh tặng cho ta đi. Bằng không ngươi sẽ phải chết, quỷ đầu thoát ly bị tạp trụ đầu quẫn cảnh. Lại lần nữa xà giống nhau duỗi trường nó cổ, một đôi mắt âm chắc chắc nhìn Tiêu Việt Ninh, chờ mong hắn trả lời. Tiêu Việt Ninh đương nhiên không có khả năng đáp ứng loại này xa điêu điều kiện. Đem thọ mệnh đưa cho đối phương, này cùng trực tiếp đã chết có cái gì khác nhau. Trải qua khóa công trường thượng nhiệm vụ lúc sau, hắn liền đoán được loại này trường cổ quỷ quái nhất định là thông qua loại này giết người đe dọa. Thủ đoạn. Sợ tới mức những cái đó dân công đáp ứng đưa thọ mệnh cho nó. Tuy rằng không xác định nó là như thế nào đem thọ mệnh loại này hư vô đồ vật vào tay tay. Nhưng Tiêu Việt Ninh đầu tiên phải làm chính là tuyệt đối không thể đáp ứng, hắn không khỏi mà nhớ. Tới phía trước nghe nói qua những cái đó chết ở loại này quái vật trong tay người thảm trạng. Những người này thọ mệnh toàn bộ bị lấy đi. Thân thể cuộn tròn thành một đoàn nhỏ gầy lại khô quắt có thi thể. Mãnh liệt cầu sinh ý chí làm Tiêu Việt Ninh tạm thời quên mất hoảng sợ. Hắn nhắc tới trong tay quỷ nhận, dưới chân vừa dẫm, dùng hết toàn lực hướng tới quỷ đầu liền bổ tới. A, này một đao trực tiếp chém vào quỷ đầu đầu chính giữa. Đem đầu của nó từ trung gian chém đi vào một cái không nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng chỗ không có huyết thoát ra tới. Chỉ có hôi hổi không ngừng màu đen sương mù, bị đao chém trúng quỷ đầu như là mất khống chế xà giống. Nhao, lung tung đong đưa chính mình trường cổ, đầu của nó theo cổ đong đưa, không ngừng mà ở hành lang nội tả đột hữu đâm, không ngừng đánh vào vách tường cùng hành lang pha lê thượng. Đâm cho hành lang nội pha lê xôn xao đi xuống rớt. Hết chương.